Chàng rể vô song, chương 698, sửng sốt, góc truyện audio.com. Chấm, mặc dù đến tận bây giờ hai bố con nhà họ Hạ vẫn chưa biết rõ lai lịch của Lâm Hàn là gì nhưng có lẽ cũng chẳng cần biết nữa. Vì vốn dĩ bọn họ sẽ không tài nào tưởng tượng nổi điều đó. Lúc ấy bọn họ vì muốn trả đũa Lâm Hàn mà ngay cả Tần Liên cũng muốn nhằm vào. Muốn đá Tần Liên đi. Bây giờ nhìn lại thật ngu xuẩn đến không chịu nổi. Chuan Phao, com cập nhật nhanh nhất. Vốn Tần Liên đã được xác nhận vai nữ chính trong phim của đạo diễn Lam. Cũng chính là nghệ sĩ của công ty Tinh Quang nhà bọn họ. Nếu bộ phim đó được công chiếu thì Tần Liên đã hốt bạc về cho bọn họ rồi còn đâu. Nhưng giờ thì hay rồi. Không chỉ mất đi một ô dù lớn là Lâm Hàn mà còn mất luôn một Tần Liên vốn là nghệ sĩ thuộc sở hữu công ty nhà bọn họ. Là máy kiếm tiền nên thuộc về bọn họ. Hai bố con đang lúc hối hận không thôi thì chợt Hạ Minh nhìn thấy cảnh ở cuối video. Chấm chấm, đợi đã. Hạ Minh vội vã tua lại. Sau khi nhìn thật kỹ bèn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Quả đúng là tên của Hạ Sương rồi. Có chuyện gì thế? Hạ Đạt khó hiểu nhìn Hạ Minh hỏi. Hạ Minh chỉ vào màn hình máy tính rồi nhấn tạm ngừng video lại. Bố nhìn này bố, tại sao lại có tên Hạ Sương ở trong đây? Tại sao nó làm CEO của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh rồi? Thật hay đùa thế, đây là ông trùm trong ngành giải trí ở Hoa Hạ đấy. Hạ Minh sửng sốt nói. Hạ Đạt nghe thế vẻ mặt cũng thấy kỳ lạ. Vội nhìn lại cho kỹ thì đúng thật là tên Hạ Sương. Hiện tại là CEO của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh. Có phải trùng tên không? Không phải Tiểu Sương chỉ vừa tách hỏi nhà họ Hạ chúng ta ra ngoài lập nghiệp hay sao? Con bé làm sao có thể trở thành CEO của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh được? Hạ Đạt trưng ra bộ mặt không dám tin. Lúc này, Hạ Minh đang lên trang web chính thức của công ty truyền thông điện ảnh Quang Ảnh xem. Không bao lâu thì đã nhìn thấy được thông báo công ty đổi CEO mới. Tổng giám đốc điều hành là Hạ Sương. Còn phó tổng giám đốc điều hành là Dương Khiết. Trên đấy còn đính kèm cả hình ảnh của hai người họ. Mà quả thật đúng là Hạ Sương vừa rời khỏi nhà họ Hạ không bao lâu. Còn Dương Khiết kia Hạ Đạt và Hạ Minh trông cũng hơi quen quen. Ngẫm lại thì chợt nhớ ra. Người kia chính là em gái của Dương Lệ. Vợ Lâm Hàn. Hèn chi bố thắc mắc sao Hạ Sương lại dám tách ra khỏi nhà họ Hạ chúng ta chứ. Hóa ra là tìm được máng mới. Đã móc ngoặc với Lâm Hàn từ lâu. Đúng là lòng dạ nham hiểm mà. Hạ Đạt oán trách nói. Sắc mặt của Hạ Minh cũng lạnh đi. Nói, chắc chắn là đã móc nối với bên Lâm Hàn từ lâu rồi. Nói không chừng còn biết trước thế lực của Lâm Hàn lớn mạnh thế nào nữa đấy. Lúc trước, khi chúng ta gây ra những chuyện kia vậy mà nó cũng nhắm mắt làm ngơ. Để chúng ta đắc tội với Lâm Hàn. Vì thế mà nhà chúng ta mới không nhận được viện trợ từ Lâm Hàn. Bây giờ, Lâm Hàn đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạ chúng ta nên nó cũng đòi tách ra riêng luôn. Rồi nhanh chóng chạy đi làm công cho Lâm Hàn. Cũng vì đó mà hại nhà họ Hạ chúng ta xa cơ. Không thể phát triển thêm được nữa. Hạ Đạt nghe thế cũng cảm thấy rất có lý. Ngẫm nghĩ lại hình như đúng là như vậy. Ngay từ lúc ban đầu, khi Lâm Hàn báo cho bọn họ sẽ cấp cho bọn họ ghế đại biểu chính thức ở hội nghị thượng đỉnh châu Á, Thái Bình Dương. Hạ Sương có vẻ cũng tin vào lời Lâm Hàn nói. Rất có thể bọn họ đã bắt đầu móc nối từ đó. Hạ Sương đã biết rõ thế lực của Lâm Hàn nhưng lại không nói với chúng ta. Chắc rằng không muốn nhà họ Hạ chúng ta kết thân với Lâm Hàn đây mà. Bụng dạ người phụ nữ này thật xấu xa. Hạ Minh đay nghiến, nhớ quay lại đọc tiếp tại Chuan Phao. Com để ủng hộ chúng mình nha. Lúc này Hạ Đạt lại khẽ lắc đầu. Nói, hiện nay nhà họ Hạ chúng ta nguy cơ rình rập. Bất kể như thế nào cũng phải cần có người khác trợ giúp mới được.